Kiếm pháp vương giả, chương 862, khảo hạch trước khi tiến vào học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng còn có 6 ngày nhưng Chu Hằng không có khả năng trở về tìm các nàng Ứng Mộng Phạm, hắn cũng không có tiền lại sử dụng truyền tống trận 6 ngày này liền thành thật đi nghỉ ngơi thôi. Đáng tiếc, hắn tuy rằng hái được một ít linh thảo nhưng bởi vì chủng loại không đủ, còn không thể luyện chế thành đan. Ở minh giới, thảo dược dựa theo cấp bậc có thể chia làm 3 loại linh dược, tiên dược và thánh dược. Bởi vì trình tự, linh dược nơi này liền có thể sánh ngang thánh dược tiên giới. Về phần thánh dược ở phàm gian thì ngay cả tư cách để so sánh đều không có. Tuy nhiên, thánh dược ở tiên giới nhưng là phải sinh trưởng 1 triệu năm mới có thể hình thành. Cuối cùng là có chỗ đặc thù, chỉ một gốc thánh dược là có thể làm thuốc. Mà lên dược minh giới thì bởi vì chỉ có 1-2 vạn năm tuổi. Bởi vậy muốn đạt tới hiệu quả đồng dạng thì phải mấy gốc linh dược phối hợp mới được. Dĩ nhiên, tìm kiếm mấy gốc linh dược 1-2 vạn năm tuổi dù thế nào cũng dễ dàng hơn tìm một gốc thánh dược 1 triệu năm. Hắn mới tới, cần nhất chính là tiền, làm sao bây giờ? Đơn giản, không phải là có hỏa thần lô sao? Chu Hằng đi tới tiệm thuốc địa phương, bán ra vài gốc linh dược, sau đó dựa theo một gốc linh dược còn lại để phối hợp dược liệu phụ trợ. Vừa vặn có thể luyện chế một lò đan dược. Khi rời khỏi tiệm thuốc, hắn không khỏi thầm nghĩ, thiên bảo các dường như có mặt khắp nơi ở hai giới tiên, phàm sao lại không có chứ? Có lẽ minh giới quá lớn, cho nên thiên bảo các còn chưa thò vòi tới, hay hoặc là thực lực không đủ không thể làm được điểm này. Rất rõ ràng, Hồng Nguyệt chính là người thiên bảo các một mực tìm kiếm, bởi vì cùng gia từ Thái Hư nhất mạch lúc trước hắn còn bị hoài nghi chính là người đó. Tuy nhiên, Hồng Nguyệt tuy rằng cường đại, lại bị đánh xuống tiên giới, từ hơn 60 vạn năm trước liền một mực dưỡng thương. Không có một nhân vật cường lực như vậy chống lưng, cường giả còn sót lại của thiên bảo các muốn tung hoành hai giới tiên phàm tự nhiên dễ dàng, nhưng nói muốn tung hoành minh giới, dù là Hồng Nguyệt cũng không nhất định dám nói vậy. Cho nên, thiên bảo các cho dù có thế lực ở minh giới, chỉ sợ cũng chỉ hạn chế trong tinh vực nào đó. Ra khỏi phạm vi này ai cũng sẽ không nể mặt thiên bảo các. Dù sao đồng hành là oan gia. Hơn nữa thế lực minh giới quá mức rắc rối phức tạp. Tỷ như đại hà tệ cũng chỉ có thể sử dụng ở độ dương tinh. Ra khỏi tinh vực này, ai sẽ nhận loại đồ vật này? Bản thân nó lại không có giá trị giống như linh thạch, tiên thạch. Hơn nữa, muốn dùng tinh môn rời đi, người đương quyền là sẽ không cho phép người sử dụng mang theo lượng lớn hàng hóa. Người có tư cách vượt qua tinh vực làm ăn cũng chỉ có người đương quyền hoặc là thân thích, đệ tử của người đương quyền. Nói tóm lại, cái này và người bình thường là không có quan hệ. Đương nhiên điều này cũng không có quan hệ với Chu Hằng. Mục đích kiếm tiền của hắn hiện tại chính là vì mua dược liệu, luyện chế ra đan dược thích hợp hắn dùng, để tăng lên tu vi. Tuy nhiên, cho dù là ở minh giới, số lượng linh dược cũng không nhiều. Chu Hằng đem tài liệu trong tay ném từng vốc vào trong hỏa thần lô, tiểu tử thối, nhẹ một chút, bổn tọa cũng không phải là thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa thần lô bất mãn lùng bùng, ngươi cũng không nghĩ xem, tuy rằng linh dược ở minh giới không tính là quá mức quý báu, nhưng minh giới có bao nhiêu võ giả, lượng nhu cầu tự nhiên lớn kinh người. Hơn nữa, kỳ hạn sinh trưởng 1-2 vạn năm cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Ngươi lần này có thể mua được những phụ liệu này đã là vận khí 10 phần. Chu Hằng gật đầu, chuyến đi lúc trước hắn suýt nữa dọn sạch linh dược cấp cao nhất của tiệm thuốc kia. Mà tiên dược, có thể xưng là tiên dược là cường giả thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh sử dụng, trong tiệm thuốc nho nhỏ này làm sao có thể có. Trình tự tinh thần cảnh, linh dược chính là cao cấp nhất. Tiên dược thì là cấp bậc thiên hà cảnh, tuệ tinh cảnh sử dụng. Thánh dược thì là chuyên biệt của cường giả hắc động cảnh. Dược vật sáng thế đế trở xuống sử dụng liền thuộc về loại tầm thường, ngắn thì vài năm, dài thì mấy ngàn năm không đồng đều. Có một điểm là khẳng định, chính là võ giả cấp bậc càng cao, dược liệu cần chính là năm sinh trưởng cao. Hỏa thần lô vừa nói lời nói nhảm vừa bắt đầu luyện đan. Tuy nhiên lần này, nó mất suốt 10 mấy phút mới luyện chế ra một lò cương linh đan. Lò, ngươi có phải là đang trộm lười hay không? Sao tốn thời gian lâu vậy? Chu Hằng nhìn 11 viên đan dược trong tay nói, bởi vì cương linh đan này chỉ có thể bị trình tự sáng thế đế này sử dụng, còn không sánh bằng thất tinh đan, nhưng thời gian bỏ ra để luyện chế lại vượt qua thất tinh đan. Điều này không thể nào nói nổi a, phì, Tiểu tử ngươi đứng nói không đau lưng, đây nhưng là minh giới, luyện chế cũng là dược liệu minh giới, có thể không chậm sao? Hỏa thần lô hét lên, nói cách khác, về sau lại có tài liệu cao cấp hơn, tốc độ luyện chế của ngươi sẽ còn càng chậm. Chu Hằng hỏi, vô nghĩa, cho nên về sau tới thêm phiền cho bổn tọa. Hỏa thần lô nhân cơ hội yêu cầu cải thiện đãi ngộ. Chu Hằng cầm lấy 11 viên đan dược này ra cửa. Nếu những đan dược này hắn chưa dùng được, tự nhiên phải lấy ra đi đổi tiền, lại mua tài liệu để làm tiền đẻ ra tiền. Hắn đổi một tiệm thuốc, bán tất 11 viên thuốc. Số đan dược này mang tới cho hắn thu nhập cao tới 11 vạn đại hà tệ. Chu Hằng dùng số tiền này mua hết linh thảo vạn năm trở lên trong tiệm thuốc này xong còn thừa 5 vạn. Mà số linh thảo này lại luyện chế được 10 viên cương linh đan. Tuy nhiên, trong thành này cũng chỉ có 2 tiệm thuốc, Chu Hằng không vội bán hết cương linh đan trong tay. Dù sao hắn còn có 5 vạn đại hà tệ, đủ để ứng phó một đoạn thời gian. Trong phạm vi Bình Phong thành đương nhiên sẽ không chỉ có dự trữ linh thảo đáng thương như vậy, chỉ là tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ ở trong tay Đại Nguyên Học Phù. Trong 2 tiệm thuốc kia có linh thảo bán ra, đại bộ phận nguyên vật liệu kỳ thật tới từ Đại Nguyên Học Phù. Là sau khi được học phù thưởng cho học sinh, có người lấy ra bán lấy tiền để đổi tài liệu khác. Cho nên, muốn có được đủ tài nguyên tu luyện thì nhất định phải vào Đại Nguyên Học Phù, ngày sau càng phải tiến vào Đại Hà Học Phù. 6 ngày nhoáng lên là qua, Chu Hằng một lần nữa đi tới Đại Nguyên Học Phù, dựa vào thẻ chiêu sinh tiến vào học phù. Con lửa đen theo sát phía sau, tiểu hỏa thì nằm trên lưng nó, tò mò nhìn quanh. Lần này người tới báo danh chừng hơn 1 triệu, đen nghìn nghịt toàn bộ tụ tập ở trên một quảng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người đang nhắm mắt điều tức để duy trì trạng thái của mình tốt nhất, có người thì đang trao đổi với người bên cạnh. Chu Hằng tìm một địa phương vòng ngoài ngồi xuống, nhưng hắn căn bản không yên tĩnh được. Con lửa đen là đồ lắm chuyện, một giây không nói dường như là sẽ chết vậy. Thời gian từng chút trôi qua, lại sau 1 giờ, đến lúc hết hạn khảo hạch hôm nay. Cửa lớn học phủ lập tức đóng lại, người bị trễ chỉ có thể tiếc nuối mất cơ hội này. Một bóng người hiện lên trên không, hơi thở cường đại giống như sóng biển dao động, lập tức khiến người đang nói chuyện lập tức ngậm miệng. Mà người nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra. Đây là một vị cường giả tinh thần cảnh, về phần tinh thần vương hay là tinh thần hoàng thậm chí là tinh thần đế thì không dễ phán đoán. 3 trình tự của tinh thần cảnh kỳ thật là bởi người mà phân chia, chỉ có khác biệt về số ngôi sao. Bởi vậy chiến lực tuy rằng hoàn toàn bất đồng nhưng về hơi thở lại rất khó phân biệt. Nhưng bên phía học phủ nếu cho người này xuất hiện, tất nhiên phải là người trấn áp được toàn trường, thực lực tuyệt đối đủ mạnh. Lần này tổng cộng có 984.361 báo danh, nhưng bản phủ sẽ chỉ tuyển nhận 1 vạn người. Bởi vậy sẽ có 97 vạn người trở lên bị đào thải. Người xuất hiện trên không kia trên người vờn quanh một đoàn bóng sáng màu đỏ thẫm, khiến người phía dưới căn bản nhìn không rõ diện mạo. Tuy rằng mọi người đều biết tỷ lệ đào thải lần này sẽ là vô cùng khủng bố, nhưng nghe thấy số lượng kinh người này vẫn không kìm được phát ra từng đợt than thở, các ngươi cần làm. Chính là thông qua một lần khảo hạch duy nhất, đó chính là tiến vào khu hoang dã tiến hành săn thú. Bổn tọa chỉ nhắc nhở các ngươi một lần, khu hoang dã vô cùng nguy hiểm, nếu là các ngươi không muốn chết ở trong đó, hiện tại chính là cơ hội rời khỏi. Sau khi tiến vào, sống chết tự chịu, khu hoang dã quy tắc như sau, cứ chém giết một con yêu thú, thẻ chiêu sinh của các ngươi sẽ có biến hóa điểm tương ứng. Yêu thú chém giết được càng cường đại. Điểm đạt được cũng càng cao, cuối cùng, người xếp hạng trong top 1 vạn là có thể được học phủ tuyển nhận. Nhưng là, còn có một yêu cầu thấp nhất, đó chính là điểm ít nhất hơn 1.000. Người không đủ 1.000, cho dù là nhận không đủ vạn người cũng không cần kém để cho đủ số, trong khi khảo hạch cho phép cướp đoạt thẻ chiêu sinh của người khác, có thể cướp điểm cũng có thể hủy thẻ chiêu sinh của đối phương, trước thời hạn đào thải một bộ phận đối thủ. Tuy nhiên mất thẻ chiêu sinh của mình không phải gấp, các ngươi có thể đi cướp của người khác. Nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không cho phép giết người. Ai giết người, kẻ đó sẽ lập tức bị đuổi ra, xử tử công khai. Thời gian mất thẻ chiêu sinh quá 1 ngày, ngươi sẽ hoàn toàn mất cơ hội, bị đuổi ra trước thời hạn. Thời gian liên tục 10 ngày, 10 ngày sau tất cả mọi người đều sẽ bị đưa ra truyền tống trận. Kết thúc khảo hạch lần này, bắt đầu đi. Bóng người kia sau khi nói xong liền từ trên bầu trời hạ xuống, ai cũng không biết hắn đi đâu. Lập tức, đám người bắt đầu nhích động. Phía trước nhất có một cửa truyền tống, bị một hàng rào sắt chặn lại, có 10 lối đi để đi. Lối vào mỗi một lối đi thì có một cửa ải dùng để kiểm tra cảnh giới. Có nhân viên chuyên môn cầm một khí cụ đặc thù tiến hành kiểm tra, nhoáng một cái là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian có hạn, mỗi người đều nắm chắc thời gian, nhanh chóng thông qua kiểm tra và dấn thân tiến vào trong cửa truyền tống. Trong bóng sáng lóe lên, bọn họ lập tức biến mất. Nơi này chỉ có Minh Tiên, không vượt qua Minh Tiên trực tiếp bị gạt ra, mà vượt qua Minh Tiên tiến vào tinh thần vương đồng dạng sẽ bị trực tiếp thu vào học phủ, trở thành học sinh của tinh vương viện. Ở minh giới, tinh thần cảnh là một bậc cửa phi thường khó thể vượt qua, sẽ có ít nhất 90. Võ giả bị chặn ở dưới cảnh giới này, Chu Hằng xếp ở vị trí gần sau cùng, khi đến lượt hắn thông qua đã là 1 giờ sau. Tuy nhiên, vì cam đoan khảo hạch tương đối công bằng, thú cưng là không cho phép mang vào. Bởi vậy Chu Hằng nghiêm khắc cảnh cáo con lừa đen, tuyệt đối không thể sằng bậy. Sau khi dặn dò đứt lưỡi, hắn mới tiến vào trong cửa truyền tống. Tiểu hỏa gâu gâu kêu lớn, có thể rất là lưu luyến. May mắn có con lừa đen trông, nếu không nó khẳng định sẽ cứng rắn đi theo. Vút bóng sáng lóe lên, lực lớn lôi kéo, Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống. Cảnh vật trước mắt đã xuất hiện biến hóa lớn. Hắn xuất hiện ở trong một vùng hoang dã. Đây là một mảnh đất hoang vu, cát vàng khắp nơi, chỉ có vài cọng cỏ dại thưa thớt sinh trường. Hiển nhiên, vị trí mỗi người tiến vào nơi này đều không giống nhau, bởi vì trong phạm vi ít nhất 10 dặm quanh Chu Hằng một mảnh trống rỗng, không có sự tồn tại của những người khác. Cách chương